Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, tiến về tiểu thế giới. Trong nháy mắt, lại qua thời gian 2 năm, hôm nay, Hứa Vi đứng tại Mặc Nguyệt bên cạnh hồ trên núi nhỏ. Quan sát toàn bộ Lạc Nguyệt chi thành, bùi ngùi mãi thôi, nói, Diệp đại ca. Nếu như không có ngươi, cái này thành trì thật vô pháp kiến tạo lên. Diệp Tinh nói, không thể nói như vậy. Đây là mọi người công lao. Bây giờ, Thà Khinh Tuyết đã thành thục rất nhiều. Lại thêm nàng ăn qua chú nhan đan. Nàng đứng ở trên núi, giống như tiên nữ hạ phàm. Thà Khinh Tuyết tài quản lý xuất chúng. Hiện tại, nàng là Lạc Nguyệt thành phó thành chủ. Quản lý trên buôn bán sự việc, Thà Khinh Tuyết đi vào Lạc Nguyệt Chi Thành về sau, thì thích tòa thành trì này. Lạc Nguyệt Chi Thành chẳng những xinh đẹp, mà lại, chế độ phi thường hoàn mỹ, chấp pháp hiệu suất cũng phi thường cao. Bởi vậy, Lạc Nguyệt Chi Thành tỷ lệ phạm tội xuống đến thấp nhất. Ở tại Lạc Nguyệt Chi Thành bên trong, có thể chân chính làm đến đêm không cần đóng cửa. Không nhặt của rơi trên đường. Đương nhiên, Lạc Nguyệt Chi Thành hấp dẫn người ta nhất địa phương là môi trường tự nhiên. Chữa bệnh hoàn cảnh, cùng vào nghề hoàn cảnh, Lạc Nguyệt Chi Thành có Diệp Mặc liên thủ với Hứa Vi bố trí tụ linh trận. Lại có Diệp Tinh bố trí tinh không tụ nguyên kết giới. Bởi vậy, Lạc Nguyệt Chi Thành không khí phi thường tốt. Võ giả tại Lạc Nguyệt Chi Thành tu luyện. Có thể làm ít công to. Bây giờ, có rất nhiều ẩn môn người đem đến Lạc Nguyệt Chi Thành ở lại. Lạc Nguyệt Chi Thành chữa bệnh điều kiện là tiên tiến nhất. Trung y phương diện, Hứa Vi tại hệ thống không gian mua sắm một bộ thảo mộc bí điển. Phàm là học tập thảo mộc bí điển người, đều có thể trở thành trung y thánh thủ. Tây y phương diện, Diệp Tinh chế tạo mấy trăm loại chữa bệnh máy móc. Những thứ này chữa bệnh máy móc có thể trị hết trên địa cầu 90% tật bệnh. Ngoài ra, Lạc Nguyệt Chi Thành vào nghề hoàn cảnh cũng là toàn thế giới tốt nhất. Lạc Nguyệt Chi Thành bình quân tiền lương so quốc gia phát đạt bình quân tiền lương cao hơn gấp đôi. Chia cho hơn mấy điểm, tại Lạc Nguyệt Chi Thành còn có thể học được rất nhiều trên địa cầu không có kỹ năng. Như tiên tiến kiến thức khoa học kỹ thuật. Lại như, trong truyền thuyết cổ võ tâm pháp, thậm chí, còn có thể học được tu tiên công pháp. Trong nước, kinh thành, Hàn Yên cầm một bản tu tiên công pháp, nói, ra ra, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, lại đem tu tiên công pháp lấy ra, còn công bố tại thế, bọn họ khó nói không rõ, cái này sẽ khiến thế giới đại chiến sao? Hàn Tại mới nói. Yên Nhi, đã có rất nhiều quốc gia để mắt tới Lạc Nguyệt Chi Thành. Thì xem bọn hắn có thể hay không độ qua cửa ải này. Tô Tĩnh Văn thi triển vân ảnh bước, vội vã đuổi tới Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Nàng nhìn thấy Hứa Vi về sau, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nói, Hứa Vi, căn cứ mật thám truyền đến tình báo. Tây phương quốc gia muốn đối với chúng ta Lạc Nguyệt Chi Thành dụng binh. Lúc này, đã có 10 chiếc hàng mẫu hướng Lạc Nguyệt Chi Thành tới gần. Diệp Tinh tự tin nói, không có việc gì, đây chỉ là nhà tròi mà thôi. Nếu như bọn hắn dám đến, ta thì để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Dương An giúp Diệp Tinh khôi phục trí nhớ về sau. Diệp Tinh tại Lạc Nguyệt Chi Thành chung quanh bố trí hoàn mỹ nhất thành phòng hệ thống. Mà lại, còn nghiên cứu ra vi hạch định vị đạn đạo. Loại này hơi tên lửa hạt nhân có thể toàn cầu công kích. Nói cách khác, cho dù ở Đông Bán Cầu, cũng có thể trực tiếp công kích Tây Bán Cầu quốc gia. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau. Hỏi nói, ngươi rốt cục xuất quan. Ngay sau đó, kinh hỉ nói, ngươi thế mà là đạt tới luyện khí thất tầng. Diệp Mặc nói, ngươi đây không phải đả kích ta sao? ngươi xưa nay không tu luyện, thế mà là đạt tới luyện khí viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp vào trúc cơ kỳ. Mọi người nghe được Diệp Mặc lời nói, đều nhìn về Hứa Vi. Tô Tĩnh Văn hiếu kỳ nói, Hứa Vi, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Ngươi nhìn ta, ta mới luyện khí 4 tầng, ngươi thì luyện khí viên mãn. Hứa Vi có chút cứng ngắc nói, cái kia, ta à, cũng là ăn xong, ngủ ngon, chơi tốt, tâm tính buông lỏng, đúng, cũng là tâm tính buông lỏng. Người tu tiên, tâm cảnh trọng yếu nhất, tâm cảnh đến, cảnh giới tự nhiên thành. Cát, Diệp Lăng bĩu môi, nói, ta vậy mới không tin đâu. Nàng lại đi đến Tô Tĩnh xăm mình một bên, nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi tin nàng lời nói sao? Tô Tĩnh Văn lắc đầu, hiển nhiên, nàng cũng không tin Hứa Vi nói chuyện. Thà Khinh Tuyết nói, Hứa Vi, là bởi vì tiểu linh giới sao? Hứa Vi cười nói, vẫn là Khinh Tuyết tỷ lợi hại, biết ta thường xuyên đi tiểu linh giới tu luyện, cho nên a, ta tu luyện thời gian so với các ngươi nhiều, cũng so với các ngươi khắc khổ, mới có thể nhanh như vậy đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn. Hứa Vi sau khi nói xong, nghĩ thầm, thực, ta là dùng nhiệm vụ điểm thăng cấp, cái kia bán điện thoại di động nhiệm vụ cũng là chuyên môn cho ta đưa nhiệm vụ điểm, cho nên ta mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, có thể tới đến Mặc Nguyệt Tiên Sơn người, đều là Lạc Nguyệt Chi Thành hạch tâm lãnh đạo tầng. Lúc này, mọi người tập hợp cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đồng thời, tại vui vẻ bầu không khí bên trong thảo luận quốc gia đại sự. Một tháng sau, Tây Phương quốc gia liên quân đại bại, tử thương vô số, Lạc Nguyệt Chi Thành thể hiện ra thực lực cường đại. Cuối cùng, không còn có người dám đánh Lạc Nguyệt Chi Thành chủ ý. Chiến hậu, đại lượng người muốn xưng dân Lạc Nguyệt Chi Thành. Trong lúc nhất thời, Lạc Nguyệt Chi Thành thành trên địa cầu phồn hoa nhất thành trì. Hứa Vi ngồi một mình ở gian phòng, Tiểu Lan như tinh linh, lơ lửng ngại Hứa Vi bên người, nói, tỷ tỷ, thiên môn nhiệm vụ hoàn thành. Hô, Hứa Vi nhẹ ra một hơi, nằm ở trên giường, nói, thật không nghĩ tới, thành lập một tòa thành trì sẽ như vậy mệt mỏi. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, lại có nhiệm vụ mới nha. Không tiếp, Hứa Vi nói, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, đây chính là tất nhận nhiệm vụ a. Ngươi không tiếp lời, sẽ bị mạt sát. Ngô, Hứa Vi bỗng nhiên ngồi xuống, phiền muộn nói, là nhiệm vụ gì? Tiểu Lan nói, tiến về tiểu thế giới, tại tiểu thế giới thành lập một cái tông môn. Ếch, Hứa Vi sững sờ một chút, nói, tốt a, ta tiếp. Tiểu Lan lại nói, tỷ tỷ, ngươi phải nhanh lên một chút đi tiểu thế giới a. Nhiệm vụ này chỉ có thời gian 1 năm, thời gian 1 năm không có hoàn thành, liền sẽ bị mạt sát. Hứa Vi nghe vậy, càng thêm phiền muộn, bĩu trách móc nói, hệ thống này là ai sáng tạo? Quá hố người, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Dương An tại biệt thự trong xem phim, đột nhiên, cảm giác cái mũi ngứa. Tôi nói, người nào đang mắng ta? Lập tức, lại nói, không đúng, có thể là Tiểu Ngọc các nàng nhớ lại ta. 2 ngày nữa, liền bồi Tiểu Ngọc các nàng đi như có như không thế giới cổ thần trốn chơi đùa. Nói đến như có như không thế giới, không thể không nói một ít thời gian lưu tốc. Hồng hoang thế giới thời gian lưu tốc nhanh nhất, người bình thường thế giới thời gian lưu tốc chậm nhất. Như có như không thế giới lưu tốc chỉ có hồng hoang thế giới 1/1000 tỷ. Bởi vậy, như có như không thế giới Lý Cường vẫn là xuất khiếu kỳ. Đoạn thời gian trước, Dương An đi một chuyến như có như không thế giới, tại Thiên Đình Tinh chơi 2 ngày. Một tuần lễ sau, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn ngồi tại lạc giữa Nguyệt Hồ Tâm trong lầu các. Nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ta tính toán đi tiểu thế giới. Tô Tĩnh Văn nói, ngươi công ty mặc kệ. Hứa Vi nói, ta đã đem công ty giao cho người quản lý quản lý. Tô Tĩnh Văn Minh trắng, tu tiên về sau, sinh hoạt quỹ tích đã cùng phàm nhân không giống nhau, muốn tấn cấp đến cảnh giới cao hơn, liền cần tiến về càng cao cấp thế giới. Tô Tĩnh Văn trầm mặc một hồi, uống một miệng nước trà, nói, Diệp Mặc đã đi tiểu thế giới, chờ ta cầm trên tay sự việc an bài tốt, cũng sẽ đi tiểu thế giới. Nàng nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia không muốn. Trên địa cầu có người nhà nàng cùng bằng hữu. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, Khắc Sầu nghiêm mặt, chúng ta đều có điện thoại di động, dù cho đến tiểu thế giới cũng có thể cùng người nhà video trò chuyện. Lại nói, tất cả mọi người có thể tu tiên, tức khiến cho chúng ta tại tu chân giới ngây ngốc mấy trăm năm, trở lại về sau vẫn có thể nhìn thấy cha mẹ mình. Tô Tĩnh Văn nhoẻn miệng cười, nói, Hứa Vi, cái này nhờ có ngươi. Nếu như không có ngươi phát minh ma huyễn điện thoại di động, chờ chúng ta rời đi địa cầu về sau, thì không cách nào cùng người nhà liên hệ. Ngày thứ hai, Hứa Vi một mình lên đường, tiến về tiểu thế giới. Dương An gặp Hứa Vi tiến vào tiểu thế giới về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này có chuyện vui nhìn. Dương An nhớ kỹ, Lạc Nguyệt Đại Lục có rất nhiều chơi vui địa phương, như Cát Ban Đầu Dược Cốc, lại như Vẫn Chân Điện, còn có Vô Ý Biển. Hứa Vi tiến vào tiểu thế giới về sau, nhẹ hít một hơi, trong lòng nói, Tiểu Lan, nơi này linh khí tốt dồi dào a, quả nhiên là một chỗ tốt. Tiểu Lan nói, một cái rách nát tiểu thế giới có cái gì tốt? Hứa Vi xuất ra phi kiếm, đang chuẩn bị phi hành, lại phát hiện mình không bay lên được. Nàng nghi hoặc nói, Tiểu Lan, đây là có chuyện gì? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi đần chết, nơi này có cấm bay đại trận. Ngươi một cái không có trúc cơ tiểu tu sĩ, đương nhiên không bay lên được. Hứa Vi hướng bốn phía nhìn một chút, nói, ta không thấy như vậy. Tiểu Lan nói, ai bảo ngươi không học trận pháp? Hứa Vi nói, quá đắt, không thương nổi. Đoạn thời gian trước, Tiểu Lan thì nói với nàng qua, để cho nàng mua một bản sơ cấp trận đạo, học tập một chút trận pháp. Nhưng là, trận đạo điển tịch quá đắt, Hứa Vi không nỡ mua. Ngoài ra, Hứa Vi cũng không có mua luyện đan điển tịch. Ngân Tâm Thảo đến tiếp sau nhiệm vụ, nàng mời Diệp Mặc luyện mấy khỏa tiểu bồi nguyên đan, lúc này mới đem nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Lan nói thầm nói, ta để ngươi mua đồ, ngươi luôn luôn chê đắt, chính ngươi đến tốt, mua một đống lớn vô dụng đồ vật, giống mỹ nhan đan, ngực lớn đan, đẹp da đan, lam tâm mặt dây chuyền, mặt trăng khuyên tai. Nàng một dạng đếm lấy. Hứa Vi sắc mặt có chút cứng ngắc, nói, Tiểu Lan, người ta là nữ hài tử sao? Tổng phải cải trang một chút chính mình a. Hứa Vi vừa cùng Tiểu Lan nói chuyện phiếm, một bên thi triển lôi độn thuật. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hứa Vi đi vào Thần Châu Sơn nơi chân núi. Nàng rời đi Thần Châu phía sau núi, cảm giác trên thân trói buộc đột nhiên biến mất. Nàng tâm niệm nhất động, triệu ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Lấy Hứa Vi bây giờ tu vi, ngự kiếm phi hành tốc độ so máy bay Boeing nhanh hơn. Nàng hướng về một phương hướng phi hành, bay chừng 10 phút đồng hồ về sau, nhìn thấy một tòa phồn hoa thành trì. Tòa thành trì này cổ kim kết hợp, đã có cổ đại kiến trúc, lại có cao ốc, bất quá, những thứ này nhà lầu cũng không cao. Trong thành trì cao nhất nhà lầu cũng liền mười mấy tầng. Hứa Vi ngự kiếm phi hành, tiếp cận Hàng Thủy Thành về sau, trong thành trì người nhao nhao ngửa đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Tiên nhân, ta nhìn thấy tiên nhân. Cái này tiên nhân là từ chỗ nào đến? Nghe nói chúng ta tiểu thế giới tiên thiên cao thủ đều đi cao cấp thế giới, không nghĩ tới lại có tiên nhân trở về tiểu thế giới. Hứa Vi bị một đám người nhìn chằm chằm, cảm giác có chút không được tự nhiên. Nàng hạ xuống mặt đất về sau, đi đến hàng thủy thành cửa thành, chỉ gặp cửa thành viết ba cái chữ nguyên thể. Hàng thủy thành, Hứa Vi nói thầm một câu. Tôi nói, theo những người này biểu lộ đến xem, tiểu thế giới này không có biết bay người. Lập tức, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, ta chỉ muốn ở chỗ này sáng tạo thấy một cái tông môn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.